thân mến, mời các bạn nghe những trang đầu cuốn tiểu thuyết đồ sộ 900 trang Pharaon của nhà văn Bulishap Brut. Lê Bá Thự chuyển ngữ qua giọng đọc Việt Hùng. Ai Cập, cái nôi của nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, nằm ở vùng đông bắc châu Phi. Cách đây 3-4 thậm chí 5.000 năm, khi ở châu Âu con người còn ăn lông ở lỗ, thì Ai Cập đã có một tổ chức xã hội cao, đã gây dựng được một nền nông nghiệp, thủ công nghiệp và văn hóa. Đặc biệt, thời đó, Ai Cập đã thực hiện những công trình xây dựng khổng lồ, mà những di tích của chúng khiến con người thời kỳ kỹ thuật hiện đại phải kính nể. Ai Cập là một thung lũng màu mỡ nằm giữa sa mạc Libya và Ả Rập. Thung lũng này sâu vài trăm mét, dài 130 dặm, rộng trung bình khoảng 1 dặm. Phía tây là vùng đồi Libya thấp và chọc. Phía đông, những dãy núi đá Ả Rập vách đứng đứt gãy tạo thành bức tường của thung lũng. Hành lang này, hành lang có đáy, là một dòng sông, sông Nin. Xuôi theo dòng sông về mạn bắc, bức tường che thung lũng thấp dần, và khi còn cách Địa Trung Hải khoảng 25 dặm thì xòe ra, và sông Nin thay vì chảy trong hành lang hẹp, tỏa thành mấy nhánh trên vùng đồng bằng rộng lớn hình tam giác. Tam giác này được gọi là tam giác sông Nin, có đáy là bờ Địa Trung Hải, còn đỉnh nơi con sông thoát ra khỏi hẻm núi là thành phố Cairo, cùng phế tích của kinh đô thời cổ đại Memphis. Nếu có ai đó lên tới độ cao 20 dặm và từ đó ngắm nhìn cảnh quan Ai Cập, thì ắt được chiêm ngưỡng dáng hình kỳ thú của giang sơn này và những biến đổi khác thường gam màu của nó. Từ độ cao nói trên, trên cái nền cát trắng và vàng da cam, Ai Cập nom tựa một con rắn đang trườn mình qua sa mạc để ra Địa Trung Hải, và nhấn chìm trong đó cái đầu hình tam giác của mình với hai con mắt. Mắt trái là thành phố Alexandria, mắt phải thành phố Damietta. Con rắn dài dằng dặc này vào tháng 10 khi nước sông Nin ngập tràn Ai Cập có màu xanh dai trời. Vào tháng 2, khi độ xuân về, cây cối choán hết những nơi nước rút, con rắn đổi thành màu xanh lá cây, và một vạch xanh dai trời chạy dọc thân mình nó, cùng với những bao mạch xanh thẫm ở trên đầu, được tạo nên bởi rất nhiều kênh rạch chạy qua tam giác. Vào tháng 3, vạch xanh dai trời teo lại, và thân rắn do mùa lúa chín chuyển sang màu vàng. Sau chót, vào đầu tháng 6, vệt sông Nin trở thành mảnh mai tột độ, thân rắn hóa màu xám, tựa hồ được phủ một tấm vải vàng nhạt do nắng hạn và bụi phù sa tạo nên. Đặc điểm cơ bản của khí hậu Ai Cập là nắng nóng. Tháng giêng 10 độ, tháng 8 27 độ, lắm khi nóng tới 47 độ. Lại nữa, ngay kề bên Địa Trung Hải, vậy mà vùng tam giác mỗi năm chỉ mưa chừng chục bận. Còn miền thượng Ai Cập thì độ 10 năm mới mưa được một lần. Trong những điều kiện như vậy, ví như hàng năm nước thần sông Nin không đắp bồi cho xứ sở này, Ai Cập thay vì là cái nôi của văn minh, có lẽ chỉ là một trong những thung lũng hoang vu vốn có đầy rẫy ở sa mạc Sahara. Từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9, nước sông Nin dâng cao và ngập tràn hầu như toàn cõi Ai Cập. Từ cuối tháng 10 đến tháng 5 năm sau, nước rút để lộ dần những vạt đất sâu trũng nhất. Nước sông Nin lắm bùn và nhiều chất khoáng đến nỗi hóa màu nâu. cho nên mỗi vụ nước xuống phù sa bầu mỡ chẳng thua kém những loại phân bón hảo hạng lắng đọng lại trên những mảnh đất trước đó nước ngập tràn. Thứ phù sa này, cùng khí hậu nắng nhiều, giúp người Ai Cập vốn bị khép kín giữa những sa mạc, thu hoạch 3 vụ mỗi năm, và tính ra cứ mỗi hạt gieo trồng sinh lợi cho nhà nông khoảng 300 hạt thóc. Tuy nhiên, Ai Cập không phải là một bình nguyên phẳng lì, mà là một miền đất gợn sóng. Có một số vùng mỗi năm chỉ được uống nước thần 2 hoặc 3 tháng, một số vùng khác quanh năm chẳng được thấy thứ nước này, bởi nước sông không tới được một số nơi. Ngoài ra, có những năm mực nước thấp, khi đó một phần lãnh thổ Ai Cập không được nhận phù sa bầu mỡ. Lại nữa, do nắng nóng, đất chóng khô hạn, nên con người phải tưới đất như tưới chậu cây vậy. Tất thảy, những điều kiện tự nhiên đó bảo rằng, dân tộc sinh sống tại thung lũng sông Nin hoặc là phải bị diệt vong nếu họ yếu hèn, hoặc là phải trị thủy dẫn thủy nhập điền nếu họ có thiên tài. Người Ai Cập cổ đại có thiên tài, cho nên họ đã xây dựng được một nền văn minh. Từ 6.000 năm về trước, người ta đã phát hiện ra rằng nước sông Nin dâng cao khi mặt trời xuất hiện dưới sao Thiên Lang, và nước bắt đầu rút xuống khi mặt trời tiến gần đến chòm sao Thiên Bình. Phát hiện đó đã xui khiến người Ai Cập thực hiện các quan sát thiên văn và đo thời gian. Cùng với thời gian, khi ngôi nhà quốc gia bắt đầu rạn nứt, thì những nhân tố ngoại lai xâm nhập vào đất nước ngày càng nhiều. Chúng làm suy yếu độ kết dính, chúng phá vỡ xã hội, và rốt cuộc chúng tràn ngập và hòa tan vào mình những con người chính gốc Ai Cập. Pharaoh trị vì đất nước nhờ quân đội chính quy, cảnh binh cùng đội ngũ các quan lại, mà về sau dần dần biến thành giới quý tộc trong nước. Trên danh nghĩa, Pharaoh là đấng trị vì, là thống soái, là ông chủ giàu nhất đất nước, là vị pháp quan tối thượng, là đại tư tế, thậm chí là con thần linh và là thần linh. Đức vua nhận những lời tụng cầu không chỉ của thần dân và quan lại, mà có khi ngài dựng ban thờ và đốt hương khấn vái trước chân dung chính mình. Các quan tư tế luôn luôn túc trực bên Pharaoh, song thường thì họ lộng quyền, đó là tăng hội của các nhà thông thái chèo lái con thuyền vương quốc. Chẳng những họ đảm đương các cuộc tế lễ với sự hiện diện của các thần linh và các pharaoh, mà họ còn trị bệnh cho người ốm với tư cách là thầy lang. Họ tác động vào tiến trình thi công các công trình như là những kỹ sư, và vào công việc triều chính với tư cách là các nhà chiêm tinh học. Nhưng trước hết, họ là những người thông tường nước mình và an tỏ các lân bang. Trong lịch sử Ai Cập, mối quan hệ giữa giới tăng lữ và các pharaoh có ý nghĩa tối thượng. Thường thì pharaoh phải nể vì các tăng lữ, hiến dâng cho các vị thần những lễ vật hậu hĩnh và xây cất cho thần linh các ngôi đền đồ sộ. Những khi làm được như vậy, thì pharaoh trường sinh bất tử, danh tiếng và hình ảnh của đức vua đậm nổi trên những tượng đài, được lưu giữ từ đời này sang đời khác tràn ánh hào quang. Tuy nhiên, cũng có nhiều pharaoh trị vì ngắn ngủi, có đức vua chẳng những công lao mà ngay cả tên tuổi cũng bị biệt tăm. Có lần cả triều đại bị tiêu vong, còn vương miện có vương xà quấn quanh lại đội trên đầu tăng lữ. Ai Cập thịnh vượng khi dân tộc thống nhất, các đức vua nhiệt tâm và các tăng lữ thông thái cùng nhau hành động vì thắng lợi chung. Tuy nhiên, có thời kỳ do chiến tranh triển biên dân cư vợi giảm, do bị áp bức và bóc lột dân lành đuối sức, sự xâm nhập của người ngoại bang phá vỡ tính đồng nhất màu da. Còn khi nhiệt huyết của các pharaoh và sự thông tuệ của các tăng lữ bị ngập chìm trong trận lụt xa hoa kiểu Á Châu, hai thế lực này lao vào cuộc chiến tranh độc quyền bóc lột dân lành, thì Ai Cập bị người ngoại bang thống trị và ngọn lửa văn minh rực cháy qua hàng ngàn năm trên sông Nin tắt ngấm. Câu chuyện dưới đây nói về thế kỷ thứ 11 trước công nguyên, khi triều đại thứ 20 bị diệt vong sau cuộc trị vì của thiên tử Trường Sinh Bất Tử Ramesh thứ 13. Thiên tử Trường Sinh Bất Tử Sanamenhehu, đại tư tế đền Emmen, đầu đội vương miện có rắn thần quấn quanh lên chiếm ngai vàng. Trong năm thứ 13 thịnh trị của Ramesh 12, Ai Cập có hai đại lễ khiến dân đảo chính thống hết nỗi tự hào và mừng vui khôn xiết. Vào tháng 12, sau 3 năm 9 tháng chu du ở xứ Buchan, chữa lành bệnh cho công chúa Brenrith, đuổi tà ma ra khỏi hoàng gia và pháo đài Button, thần John mang theo những món quà quý giá trở về Tebi. Còn vào tháng 2, đức vua của Thượng và Hạ Ai Cập, hoàng đế Phoenicia và 9 bộ tộc, Mệt Amenrambeth thứ 12, sau cuộc nghị bàn với các vị thần linh bằng ngài bằng vai ngang vế, đã chọn hoàng tử Ramesh, 20 tuổi, làm hoàng thái tử, tức là người kế vị ngai vàng. Sự lựa chọn này làm nức lòng các tư tế ngoan đạo, các quan lại, quân đội can trường, thần dân và mọi sinh linh trên đất Ai Cập. Bởi lẽ, các hoàng tử đàn anh do hoàng hậu người Chechia sinh hạ, vì ăn phải bùa bà mà không hay, đã bị tà ma ám. Hoàng tử đầu lòng, 27 tuổi xuân, từ ngày đến tuổi trưởng thành, đã không thể đi lại được nữa. Hoàng tử con thứ, tự cắt đứt mạch máu của mình, đã qua đời. Còn hoàng tử thứ ba bị ngộ độc rượu vang. Thứ chàng không chịu bỏ, bị bệnh điên, tự cho mình là khỉ, suốt ngày leo trèo trên cây. Đến hoàng tử thứ tư, chàng Ramesh, do hoàng hậu Nikutrit, con gái của đại tư tế Amenhotep sinh hạ, thì khỏe như bò thiến Apis, dũng mãnh như sư tử và thông thái như các tăng lữ. Từ thuở ấu thơ đã đam mê binh mã, khi còn là một hoàng tử bình thường thì chàng đã từng nói: các vị thần linh mà cho ta làm pharaoh thay vì một hoàng tử trẻ trung, thì như Ramesh đại vương, ta sẽ chinh phục 9 bộ tộc mà dân Ai Cập chưa hề nghe tới, sẽ dựng một ngôi đền còn to hơn cả thành Tebi, sẽ xây cho mình một kim tự tháp mà lăng mộ của Khéop cạnh đó nom chỉ như một bụi hồng bên cây cỏ lớn. Được nhận tước vị hoàng thái tử, chàng hoàng tử trẻ trung bèn tâu lên vua cha, xin người phong cho mình làm chủ tướng đạo quân Memphis. Đáp lại lời thỉnh cầu của thái tử, vua Ramesh thứ 12, sau cuộc nghị đàm với các vị thần linh mà ngài bằng vai ngang vế, đã phán rằng vua cha sẽ làm như vậy khi hoàng tử kế vị chứng tỏ được rằng chàng đủ tài khiển binh ngoài trận mạc. Nhằm mục đích trên, một hội đồng do thượng thư bộ binh Emmen, đại tư tế của ngôi đền lớn nhất nước, đền thờ Emmen ở Tebi cầm trịch, đã được thành lập. Hội đồng quyết nghị, đầu tháng 6, hoàng tử có nhiệm vụ đem 10 lữ quân bài binh bố trận dọc tuyến đường nối thành phố Memphis và thành phố Giotto trên vịnh Sebi. Với đạo binh 10.000 lính sẵn sàng giáp chiến, được trang bị lều trại và vũ khí hạng nặng, hoàng tử kế vị tiến về phía tây, đến chiếm lĩnh con đường chạy từ Memphis đến Chet trên biên giới đất Goshen và sa mạc Ai Cập. Cùng thời gian đó, lão tướng Nikakzer, tổng binh đạo quân chấn giữ biên ải Ai Cập trước mọi cuộc xâm lăng của các bộ tộc Á Châu, sẽ xuất quân từ Hồ Đắng đặng nghênh chiến với đạo quân của Hoàng Thái Tử. Hai đạo quân, Á quân và Tây quân, sẽ giáp chiến ở ngoại vi thành phố Pipales. Trên sa mạc, để khỏi cản trở công việc đồng áng của đông dân vùng Goshen vốn rất cần cù.